Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 259. Trầm mặc lần sau về. Shangri-La truyền tống là dùng đặc biệt không gian tọa độ. Đạt tới truyền tống hiệu quả đặc biệt. Cho nên, muốn trở về, rất đơn giản. Cái kia chính là giữ vững lúc trước truyền tống mình lại đây tọa độ kia điểm. Tại Shangri-La lại lần nữa bị kích hoạt thời điểm. Mình liền có thể dùng không gian kia điểm. Trở lại mình lúc đến địa phương. Nguyên tắc bên trong, Tasmi cùng Estes chính là dùng biện pháp này trở về. Thế nhưng, cả 3 ngày thời gian đi qua, vệ tử Thanh cùng Estes tại trên cái hoang đảo này. Trông coi không gian kia điểm. Đã ròng rã 3 ngày thời gian. Đừng nói là không gian kia điểm bị kích hoạt. Liền là động liên tục đánh một cái. Cũng không có. Nam nhân ta. Xem ra. Chỉ có thể dùng ta biện pháp cũ. Bắt một cái phi hành nguy hiểm chủng. Chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Chậm rãi. Hướng phía đế quốc trở về. Estes khóe miệng hiện lên một vòng ý cười. Nơi này là đại lục xa xôi biên giới. Muốn trở lại đế quốc, ít nhất cũng phải thời gian nửa năm. Mặc dù thời gian dài điểm, thế nhưng là Estes cảm thấy cái này đều không là chuyện gì. Dù sao, hắn nhưng tại bên cạnh mình bồi tiếp mình đâu. Vệ tử Thanh không nói gì, thế nhưng là nội tâm lại trở nên rất là trầm trọng lên. Hắn không biết nơi nào ra vấn đề. Theo đạo lý tới nói, cái này Shangri-La đế cổ. Chỉ có trong tay Sayla, như vậy thì tuyệt đối hội lại lần nữa sử dụng. Thế nhưng là dòng dã 3 ngày. Cái này, chẳng lẽ, chỉ có thể, bay trở về sao? Thời gian nửa năm, đợi đến mình về tới đế quốc. Tất cả mọi thứ, đều kết thúc. Cuối cùng dạ tập cùng chí cao đế cổ quyết chiến. Tân đế quốc thành lập, từng cảnh tượng ấy, đều sẽ thành tới. Vệ tử Thanh không quan tâm. Nhưng hắn quan tâm là dạ tập thành viên an nguy. Mình đã từng nhắc nhở qua chúng nhân. Nguyên tắc bên trong đã từng xuất hiện chỗ gặp nguy hiểm. Vậy nhắc nhở qua chí cao địa đế cỗ tồn tại cùng chí cao đế cỗ nhược điểm. Nếu là mình đang nói, mình còn có thể nói nhìn xem đây hết thảy. Nhưng hôm nay, hy vọng khi nhìn bọn họ có thể an toàn a. Một đêm không ngủ. Ngày thứ hai, Estes tỉnh lại đây, thói quen chuẩn bị đi trêu đùa vệ tử Thanh. Thế nhưng là khi quét mắt 4 phía thời điểm, cả người lại là ngẩn ra. Cái này 4 phía, sớm đã trống rỗng, nơi nào còn có vệ tử Thanh thân ảnh. Chán ghét nam nhân, ngươi cái này là mình chạy sao? Estes sắc mặt có chút băng lãnh. Đây là một loại bị ném bỏ u oán. Nam nhân kia có ngự kiếm năng lực phi hành. Bây giờ nơi này không có hắn cái bóng. Ngoại trừ tự mình đi. Còn có cái gì có thể. Chỉ là đột nhiên. Nhìn xem thân thể của mình. Toàn thân lập tức run lên. Chỉ thấy mình gợi cảm trên thân thể mềm mại. Chẳng biết lúc nào. Vậy mà. Nhiều thêm một món áo choàng. Cái này áo choàng đóng tại mình trên thân. Mang theo một cỗ chưa bao giờ có ấm áp. Hiển nhiên. Cái này áo choàng là đêm qua cái này vệ tử Thanh. Thừa dịp nàng ngủ, phủ thêm cho nàng. Estes trên mặt băng lãnh dần dần tiêu thất. Thay vào đó là một vòng ngượng ngùng. Đáng giận nam nhân, người đừng hòng trốn. Đời này, người chỉ có thể rơi vào ta Estes trong tay. Estes cái kia băng con mắt màu xanh lam híp lại. Đó là một loại trước đó chưa từng có chi phối dục vọng. Cái này một cái chinh phục mình nam nhân. Muốn cứ thế mà đi. Không dễ dàng như vậy. Chỉ là Estes không biết là, cái này đảo hoang thêm mấy ngày, lại là đã là, nàng và vệ tử Thanh một lần cuối cùng gặp mặt, chỉ ít, tại cái này tương lai trong vài năm, là như thế, thời gian nửa năm, lặng yên mà qua, trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh, là có chút người cả một đời đều sẽ không đi trải qua. Ngàn năm đế quốc hỏng mất, nguy đế quốc mấy chục năm đại thần, đang động loạn bên trong. Bị người thực hành ám sát, mà quân cách mạng tại mục nát đế quốc phế tích bên trong. Thành lập tân đế quốc, cùng phương Bắc dị dân tộc, càng là thực hành thông thương vãng lai. Mục nát, hắc ám, dung chuyển, nương theo lấy này thời gian, bắt đầu từ từ đi xa. Bách Tính trên mặt, lộ ra chưa từng có tiếu dung. Mặc dù không biết cái này tân đế quốc có thể cấp cho bọn họ cái gì. Nhưng là, kể từ lúc này xem ra, bọn họ, chỉ ít, cho cũ đế quốc chưa từng có yên ổn cùng hạnh phúc. Mà cái này, đối với Bách Tính tới nói, cái này là đủ rồi. Đế quốc trên đường phố, một mảnh phồn hoa bận rộn, hoàng cung, đường đi, phòng ốc, hết thảy đều đang không ngừng sửa chữa lại lấy. Đây là nửa năm trước bị đế quốc chí cao đế cỗ phá hư lưu lại di chứng. Trận chiến kia, đế đô bị hủy chi hơn phân nửa. Cứ việc cuối cùng chí cao đế cỗ bị chế phục, nhưng vết tích này, không có một thời gian 2 năm, không cách nào hoàn toàn vuốt lên. Tại đế quốc hoàng thành bên cạnh, vệ tử thanh lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn xem to như vậy bận rộn đế đô, khắp khuôn mặt là thần sắc phức tạp. Tại bên cạnh hắn, Na Chia Si Tan lẳng lặng đứng tại vệ tử thanh bên người. Bây giờ nàng đã không phải là Dạ Tập thủ lĩnh, mà là tân đế quốc đại tướng quân. Về phần Dạ Tập, bây giờ chỉ là một cái lưu truyền ác ma tổ chức, thậm chí ngay cả căn cứ. Vậy người đã đi nhà trống. Vệ tử thanh rốt cục cũng đã chậm rồi. Đem tại trở về cái này đế quốc thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc. Mọi người cũng còn tốt sao? Hồi lâu, vệ tử thanh mở miệng. Hắn đã sớm ngờ tới, khi mình trở về, hết thảy đều hội kết thúc. Nhưng hắn còn là muốn biết, Dạ Tập chúng nhân phải chăng còn tốt? Ân Na Chia Si Tan đứng tại vệ tử thanh bên cạnh, đốt điếu thuốc, không tại có cái kia lãnh khốc khí thế. Có, chỉ là một loại hồi ức. Nghe Na Chia Si Tan từ từ nói đến, vệ tử thanh bình tĩnh trên mặt, lộ ra một vòng ý cười. Tất cả mọi người sống tiếp được, ai cũng không có xảy ra ngoài ý muốn. Mà nương theo lấy tân đế quốc thành lập, tất cả mọi người rời đi Dạ Tập. Bọn họ, trong bóng đêm quật khởi, tại bình minh bên trong tiêu thất, đây là tốt nhất viên mãn. Mà để vệ tử thanh không nghĩ tới là, tại tất cả mọi người lúc rời đi đợi, Lờ Bơ lại lựa chọn lưu tại Na Chia Si Tan bên người. Có chút ngẩn ra, nhìn nói ra Lờ Bơ trở nên có chút mất tự nhiên Na Chia Si Tan. Vệ tử thanh khóe miệng ý cười, càng phát tài to rồi bắt đầu. Lờ Bơ thích nàng, cái này tại Dạ Tập, ai cũng biết, bây giờ. Nàng không có cự tuyệt Lơ Bớt dừng lại. Cái này ý vị của nó. Không nói mà ngụ. Người chuẩn bị đi tìm nàng sao? Người phải biết. Mọi người mặc dù đều biết lúc trước ngươi không chết, tuy nhiên lại thủy chung có người không cách nào đi quên ngươi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Na Chia Si Tan nhìn xem vệ tử thanh mở miệng nói. Trong miệng nàng. Không là người khác. Chính là Hưu. Nửa năm trước, vệ tử thanh bị truyền tống rời đi đại hạp cốc. Chiến đấu kết thúc về sau, Hưu lo lắng ròng rã hơn 10 ngày thời gian, không ăn không uống, thẳng đến cuối cùng chi chiến mới nâng lên tinh thần. Thế nhưng là tại kết thúc về sau, nàng liền tự hành rời đi. Tất cả mọi người biết nàng muốn đi tìm vệ tử thanh, duy nhất lưu lại tin tức liền là hy vọng Na Chia Si Tan, nếu là biết hắn tin tức, có thể thông chi hắn. Hưu sao? Nghe nói như thế, vệ tử thanh trầm mặc lại. Gặp nàng sao? Bây giờ mình nhìn thấy nàng vừa có ý nghĩa gì? Mình có thích hay không nàng? Mình cũng không dám đi khẳng định. Hoặc là phải nói là không muốn đi khẳng định vấn đề này. Càng quan trọng là hắn không chỉ có chỉ là nàng một nữ nhân. Điểm ấy nàng có thể không thèm để ý. Nàng là cái mơ hồ nữ tử, có lẽ có một ngày cứ như vậy mơ mơ màng màng quên mình đi. Thấp giọng lẩm bẩm lấy, cứ việc có chút có lỗi với nàng, thế nhưng đây có lẽ là mình lựa chọn tốt nhất a. Na Chia Si Tan thở dài khẩu khí, không nói gì. Nàng không biết hắn tại lo lắng cái gì, nhưng nàng tin tưởng hắn có tự mình lựa chọn. Tình cảm loại chuyện này một mực là phức tạp nhất đồ vật. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.